Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 865, chương 866, không dành. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Theo vị kia Lộ Lộ giải thích, nàng từ nhỏ liền yêu thích bánh xe trượt vận động, cũng đem cái này hạng vận động coi là rèn luyện thân thể, buông lỏng thân tâm chọn đầu, một mực kéo dài đến trưởng thành. Ngày hôm đó, ở không lâu sau liền sẽ trở thành là cô dâu Lộ Lộ. Biết được Vương Hồng mở ra lại cùng phụ nữ khác cấu kết, tức giận nàng không chỗ phát tiết, lựa chọn đi thường đi vậy cái hẻo lánh trên đường tiến hành cao tốc bánh xe trượt. Chỉ là không có ngờ tới, nàng lại gặp đến một vị xe gắn máy người cưỡi ngựa truy đuổi và ý đồ đụng. Hốt hoảng dưới, Lộ Lộ mình liền ngã xuống, cũng hôn mê bất tỉnh. Nàng tỉnh lại lần nữa, đã là gần 3 năm sau. Tỉnh lại sau, Lộ Lộ nhớ lại chuyện này, bất quá cái đó xe gắn máy tay áo ra quần ra lại mang nón sắt, nàng cũng không biết là vị nào muốn hại mình. Chải đầu sắp xếp một chút chuyện này, Khổng Minh Thanh phát hiện không có cái gì có thể lợi dụng chứng cớ thành tựu điểm đột phá. Đang cùng Lộ Lộ sau khi thương nghị, Khổng Minh Thanh quyết định từ Lộ Lộ bên này vào tay trước phát vài một ít như là mà không phải là tin tức tới một cái bứt dây động rừng. Không nghĩ tới lúc này mới không qua 2-3 ngày liền xảy ra một cái như vậy khinh thường bên ngoài. Cái này làm cho Khổng Minh Thanh phá lệ hưng phấn, cái gọi là nhãn qua lưu vết. Hắn chỉ lo lắng người giật dây không có động tác, để cho mình không thấy dấu vết có thể tìm ra. Khổng Minh Thanh đi tới khách sạn lớn Hoàng Quan Giả Nhật. Đã qua buổi tối 7 giờ, Lâm Kiệt, Tần Cương, Tần Phóng ba người đã mở tiệc, coi như là ăn một nửa. Đặt mông ngồi xuống Khổng Minh Thanh tiếp liền uống hai chén canh, khu liền một chút khí lạnh và đói bụng, mới dơ lên một ly rượu trắng. Đối với Tần Phóng nói, Lâm Kiệt không biết uống rượu, Tần trợ lý không thể uống rượu, ngươi khẳng định kìm nén đi. Tới, ta trước cùng ngươi cạn một ly. Tần Phóng ha ha cười một tiếng, nói, cuối năm, rượu này có thể uống không ít. Ta cũng sắp uống bị thương, cũng uống sợ, chỉ là dùng bữa uống trà nói chuyện phiếm, loại cảm giác này rất tốt, ta rất thích, thật. Hắn lại khuyên, Minh Thanh, người biết vẫn đang tra vụ án, nói không chừng thời gian lúc nào, thì có điện thoại đánh tới tìm ngươi, ngươi cũng uống trà đi. Ngày hôm nay trường hợp này, nói là mở tiệc mời Tần Phóng, nhưng là Khổng Minh Thanh rõ ràng chân chính nhân vật chính vẫn là Lâm Kiệt. Lâm Kiệt không thể uống rượu, Khổng Minh Thanh chính là lại muốn uống rượu, cũng phải nhịn trước, nín. Hắn theo Tần Phóng mà nói, đổi một ly trà, cùng hắn cạn một ly. Khổng Minh Thanh đặt ly trà xuống, một mặt quan tâm hỏi, ở giao thông điều động trung tâm thay đổi đèn xanh đèn đỏ chuyện kia, ta nhưng mà nghe nói, ban đầu lãnh đạo liền đem ngươi thúi mắng một trận, còn nói phải xử phân ngươi, hiện tại hoàn hảo đi, còn có cái đó phân xử. Nghe Khổng Minh Thanh như thế nói, Lâm Kiệt vậy ân cần truy hỏi, Tần đội trưởng, ngươi ban đầu nhưng mà nói cho ta, ngươi không có bởi vì chuyện kia bị ảnh hưởng không tốt, tại sao lại toát ra phê bình và phân xử? Tần đội trưởng, có chuyện gạt ta cũng không tốt à? Tần Phóng nhẹ giọng cười nói, Lâm chuyên gia, ta cũng không lừa gạt ngươi, thật ra thì ta mới vừa nói, tất cả đều là sự thật. Hắn tiến một bước giải thích, lãnh đạo chửi mắng, còn có nói phải xử phân chuyện, chỉ là lúc mới bắt đầu, lãnh đạo không biết thật tình tức giận cử chỉ, làm chi nhánh bệnh viện thật tình, truyền tới chúng ta nơi đó, lãnh đạo lại biết, bị côn đồ tập kích một vị kia anh dũng quân y sinh mạng nguy ở một sớm một chiều, cần Lâm chuyên gia ngài cứu chữa lúc, lãnh đạo không chỉ có hướng ta nói xin lỗi, còn khen ngợi ta sắp cơ hội xử trí làm tốt lắm đây. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, tóm lại, hay là để cho Tần đội trưởng bị một ít hủy khuất. Chân thực áy náy, lúc ấy, ta cũng là cuống cuồng học sinh an nguy. Không có cách nào, mới không thể không nhờ giúp đỡ Tần đội trưởng hỗ trợ. Cầu một ít tiện lợi, Tần Phóng nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, ngài như thế nói, ta nhưng mà đảm đương không nổi à, lúc ấy ngài nhưng mà đi cứu người. Ngài khi đó thỉnh cầu là giữa lúc, sáng tạo tiện lợi, cũng là chúng ta chức trách và công tác, vận chuyển người bị bệnh nặng, chữa cháy cùng ví dụ như loại này tình huống khẩn cấp. Cần tạm thời điều động dòng xe chạy. Chúng ta giao thông chỉ huy điều động trung tâm mỗi tháng cũng chí ít sẽ gặp 2-3 lần. Có hai bên đều biết Khổng Minh Thanh nói chêm chọc cười. Trên bàn rượu bầu không khí nhất thời sống động rất nhiều. Lâm Kiệt tự nhiên hỏi tới tổn thương Hạ Ước Mẫn vậy đối với cha con hình phạt vấn đề. Khổng Minh Thanh cân nhắc nói, cố ý tổn thương gửi người trọng thương, lại phát sinh ở bệnh viện loại này nơi công chúng. Ảnh hưởng tồi tệ, từ cân nhắc mức hình phạt đi lên xem, khẳng định sẽ nghiêm trị từ trọng xử phạt. Chỉ bất quá, tạo thành tên kia quân y vết thương chí mạng làm hại vậy hai đau. Là tên kia thiếu niên thọt, mà hắn lại chưa đầy 18 tuổi. Giữ luật pháp quy định, cần phải làm từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt. Như thế một tổng hợp phân tích nói, cái này đối với phụ tử. Đại khái cũng sẽ xử 5-3 năm đi. Nghe được cái này câu trả lời, Lâm Kiệt cái này khí à, bực tức nói, nếu như không phải là ta kịp thời chạy tới, ta người học sinh này mạng nhỏ sẽ không có. Hẳn dựa theo tội giết người tới phán hình. Khổng Minh Thanh theo Lâm Kiệt mà nói, nói, quả thật phải như vậy. Chỉ bất quá tòa án nơi đó là căn cứ phạm tội hành động kết quả giới định tội giết người. Ở ngươi kinh người y thuật dưới, vậy danh bác sĩ sống lại, đây cũng không phải là tội giết người. Hắn đề nghị, có thể ở dân sự bồi thường phương diện, muốn nhiều hơn cầu một ít bồi thường. Khổng Minh Thanh gặp Lâm Kiệt tâm tình khó chịu, vội vàng đổi đề tài, bắt đầu trò chuyện một ít xã hội điểm nóng đề tài. Còn có một chút chuyện lý thú, ở hắn cố ý dưới sự dẫn đường, Lâm Kiệt tâm tình, rất nhanh tốt vòng vo, đang thỉnh thoảng trao đổi trong, cứ việc quen thuộc ở càng sâu, Lâm Kiệt vẫn cảm nhận được Tần Phóng một ít cẩn trọng. Còn có đối với mình gặp nghênh, cho dù ở Khổng Minh Thanh trên mình, Lâm Kiệt vậy nhiều ít cảm nhận được một ít nghênh hợp. Cái này làm cho Lâm Kiệt không tránh khỏi than thầm. Chẳng lẽ mình thật thành đại nhân số một vật? Bữa cơm kéo dài đến 8:30. Lâm Kiệt gặp đề tài trò chuyện đã là kém không nhiều. Chuyện trò tiếp nữa rất có thể chính là một lời liền nói. Liền đề nghị giải tán. Đây là Khổng Minh Thanh lấy điện thoại di động ra. Nói, Lâm Kiệt, chúng ta cuối cùng vỗ mấy tờ bữa cơm tấm ảnh. Hắn giải thích, ngươi là không biết à, nhà ta một vị kia, hoặc giả là đề ra đi tới tuổi mãn kinh, cả ngày nghi thần nghi quỷ, đối với ta quản không phải vậy nghiêm, bên ngoài xã giao ăn cơm, cũng là muốn chứng cớ. Khổng Minh Thanh lại hướng Tần Phóng nói, ngươi vậy vỗ mấy tờ, nhà ta vị kia vạn nhất gọi điện thoại cho ngươi, chứng thực chuyện này. Người cũng có chứng cớ chứng minh ta rõ ràng. Khách sạn bên ngoài, nhìn xe phê Tần biến mất ở tầm mắt bên ngoài. Khổng Minh Thanh quay đầu nhìn về phía Tần Phóng. Nói, cũng đừng quên cầm mới vừa rồi đập tấm ảnh. Đặt ở nhóm bạn bè lên. Chỉ thả một bản là được rồi. Tần Phóng chính là sững sốt một chút. Chợt rõ ràng liền dụng ý của hắn. Cười nói, Minh Thanh, ngươi có phải hay không đột nhiên lại thông suốt, vẫn là Lâm chuyên gia cho ngươi lái liền gáo, làm để cho ngươi đổi thông minh giải phẫu rồi. Những thứ này tiểu đạo nói, ngươi lại chơi như thế xem. Hắn lại nghiêm nghị hỏi, cái này một năm, Minh Thanh ngươi nhưng mà vọt thật nhanh. trước kia ngươi nhưng mà so ta thấp một cấp, bây giờ so với ta cao một cấp, nhưng mà mượn được Lâm chuyên gia thế. Khổng Minh Thanh trầm ngâm một chút, thẳng thắn nói, có phương diện này nhân tố, bót cảnh sát trên dưới đều biết ta và Lâm Kiệt quan hệ. Dĩ nhiên, ta tấn thăng trước đề ra, vẫn là ta cũng làm ra một ít thành tích. Nói đến đây, hắn chợt cười, nói, Tần Phóng, không dối gạt ngươi nói, vậy mấy cái để cho ta ra mặt vụ án, nhiều ít còn cũng cùng Lâm Kiệt có quan hệ. Tính như vậy, ta tấn thăng công lao thật là có hơn một nửa muốn quy công cho hắn. Đây là, hắn lại khuyên bảo, Tần Phóng, để cho lãnh đạo biết ngươi và Lâm Kiệt có như thế một tầng quan hệ. Là tốt, ngươi có thể đừng thổi phồng quá mức. Ta nhưng mà biết, Lâm Kiệt bây giờ tiếp chẩn bệnh nhân không nhiều. Đều là lựa chọn tỉ mỉ. Trên căn bản cũng là lớn bệnh nặng bệnh. Rất nhiều người muốn cầu hắn chữa bệnh. Không phải bị cự tuyệt, chính là liền cầu đến hắn nơi đó phương pháp cũng không có. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi dao, ngươi có thể đừng tùy ý đáp ứng người khác mời nhờ. Tần Phóng gật đầu nói, cái này ta dĩ nhiên là hiểu được, không tới thời khắc mấu chốt, ta là sẽ không cầu đến Lâm chuyên gia nơi đó. Lâm Kiệt mới vừa về đến nhà không lâu, liền nhận được Hoắc Quảng Hằng điện thoại. Lão sư, Lộ Lộ một vị kia vị hôn phu Vương Hồng mở ra. Xế chiều hôm nay ở Tân Hải đài truyền hình đụng phải trọng đại bất ngờ. Không chỉ có lỗ tai bị lột bỏ một nửa, vai trái xương quai xanh, xương bả vai lại là nghiền tính gãy xương. Nặng nhất tổn thương là vai trái khớp xương, vu, vỡ vụn thành mấy khối. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Buổi chiều phát sinh bất ngờ, không thể nào kéo đến bây giờ, còn không có chữa trị chứ. Ngươi cho ta gọi điện thoại này, kết quả là ý gì? Hoắc Quảng Hằng giọng cẩn thận nói, là như vậy, lão sư, bị thương sau đó hôn mê Vương Hồng mở ra, bị xe cứu thương kéo đến đài truyền hình không xa một nhà bệnh viện Tam Giáp cứu chữa. Tỉnh lại, sau Vương Hồng mở ra. Phát hiện mình đã làm xong giải phẫu, nằm ở trên giường bệnh, bác sĩ nói cho hắn, bởi vì là nghiền tính gãy xương, dự hậu hiệu quả không phải như vậy hoàn hảo, nhất là hắn vai khớp xương, rất có thể sẽ không khôi phục như lúc ban đầu, cánh tay trái vận động sự linh hoạt rất có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Hắn bây giờ chuyển đến chi nhánh bệnh viện, muốn xin ngài cho xem một chút. Lâm Kiệt dứt khoát cự tuyệt, không rảnh, không xem, hắn không muốn cùng Lộ Lộ những người này dây dưa qua hơn. Hơn nữa Vương Hồng phát triển thương thế, từ Hoắc Quảng Hằng giới thiệu tới xem, chưa tính là quá mức nghiêm trọng, hắn vậy không có hứng thú ra tay. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, Lâm Kiệt đối với vị này Vương Hồng phát triển ấn tượng. Không trách. Nghe được Lâm Kiệt trả lời, Hoắc Quảng Hằng không dám nhiều lời, trả lời, lão sư, ta biết, ta sẽ nói cho Vương Hồng phát triển, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc La Mã Thần Thánh. Này nhé https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noi-la-noi-tsan-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.